Siêu thần yêu nghiệt, chương 727, ta nhất định sẽ tìm được Chỉ Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Hiên nói lời này được Vân Phi Dương tán đồng. Một vị diện cao cấp đột nhiên khai thông cái gọi là Long Môn tại vị diện hạ cấp. Tuyệt không đơn giản, muốn tiến vào tiểu thần giới, khẳng định sẽ trải qua khảo nghiệm tàn khốc. Có một đám đồng bạn tu vi không tệ, cơ hội vượt qua sẽ cao hơn. Huống hồ, Mạc Văn Hiên lại nói, một năm sau đảo thần cấm mở ra, chắc hẳn Vân Thành Chủ cũng sẽ tiến về đó, nhiều thêm người trợ giúp lại càng dễ thu hoạch được đại cấm thuật. Vân Phi Dương cười nói, buông lòng tâm thần. Hai lý do Mạc Văn Hiên nói để hắn hài lòng, cho nên đưa ba người vào Phi Dương Đại Lục. Thực ra, Vân Phi Dương vẫn rất có hảo cảm đối với bọn họ. Chỉ ít không có ngạo nghễ của danh môn quý tộc, cũng không có tâm địa gian dảo, thích hợp kết giao làm bằng hữu. Sau khi thu mọi người vào Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương tiến về Đông Lăng Học Phủ tìm Cao Viễn Trúc, một phen câu thông, mượn thêm không ít đạo sư. Mình muốn tu hành, kế hoạch cải tạo ma linh tộc cũng phải tiếp tục, mà Vân Phi Dương lớn mật quyết định, để Hạ Lan Phi và tám linh hoàng khác đổi sang tu võ đạo. Có thể được sao? Thác Bạt Lưu có chút bận tâm, mà đạo cảnh giới đã đến bước này giờ lại đi lĩnh ngộ võ đạo, sợ rằng sẽ dị thường gian nan. Vân Phi Dương nói, các ngươi nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm mà. Vậy cũng đúng, đám người Thác Bạt Lưu bắt đầu tu luyện võ đạo nhân loại. Sắp xếp ổn thỏa cẩn thận những thứ này, Vân Phi Dương cũng đã tới Đông Lăng Thành, thuận tiện tiến vào Lâm Phủ. Lâm gia, thư phòng, Lâm Nhược Hiên chắp hết tay sau lưng, nhìn qua cảnh sắc ngoài cửa sổ, tuy không có tu vi nhưng khí tức người ở vị trí cao lâu ngày vẫn tồn tại. Cha vợ, Vân Phi Dương đi tới hô. Tới đây, Lâm Nhược Hiên xoay người, một đoạn thời gian không gặp, hắn già nua thêm mấy phần, có lẽ vì nữ nhi bị mang đi. Vân Phi Dương tự trách nói, không bảo vệ tốt Chỉ Khê là ta sai. Trong ánh mắt Lâm Nhược Hiên lóe lên vẻ đau thương, nói, không trách ngươi. Cha vợ, Vân Phi Dương chân thành nói, ta nhất định sẽ tìm được Chỉ Khê. Lâm Nhược Hiên nói, có câu nói này của ngươi, ta đã yên tâm. Vân Phi Dương nói tiếp, cha vợ, ta tới giúp ngài khôi phục kinh mạch bị hao tổn. Lâm Nhược Hiên giật mình, Vân Phi Dương đi lên trước, một tay khoác lên cổ tay hắn, khô mộc chi khí tan nhập thể nội, kinh mạch bị hao tổn dần dần khôi phục sinh cơ. Khô mộc thuộc tính dùng để chữa trị kinh mạch bị hao tổn do ngoại lực phi thường nhẹ nhõm, còn linh hơn nhiều so với đan dược. Một khắc đồng hồ, kinh mạch Lâm Nhược Hiên được chữa trị triệt để, thậm chí cường đại hơn trước kia, bất quá cũng chỉ là người bình thường, cần phải làm lại từ đầu. Không có việc gì, cách chương,